Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thưa dần, Kiều Ngự Diễm xoay người lại, suy ý đã thay đổi xong. Thấy cô đang xuống giường giống như muốn chạy trốn khỏi phòng. Vừa thấy Kiều Ngự Diễm quay đầu lại, suy liền trốn ở sau gấu bông phòng bị nghiền hắn. Kiều Ngự Diễm bước lên trước hai bước, đứng trước mặt cô. Nghe thấy khuôn mặt sợ hãi, tâm không khỏi trầm xuống, hắn lại làm cho cô sợ. Y, thật xin lỗi. Hắn ngồi ở bên giường nhẹ giọng nói lời xin lỗi. Điểm này cũng không giống hắn. Hắn chưa từng nói lời xin lỗi với bất kỳ ai. Chứ đừng nói là nhẹ giọng như vậy. Nhưng chính mình đã cố gắng một tháng qua, vất vả mới làm cho cô bỏ ra phòng bị với mình, nháy mắt đã bị hủy trong tay mình rồi. Hắn vươn tay bắt được con gấu bông kia, muốn lấy ra kéo gần khoảng cách của hai người hơn, lại thấy cô ôm chặt con gấu không thả. Mắt nhìn hắn lại chuẩn bị rơi nước mắt rồi. Không được tới. Duy ôm chặt con gấu không thả. Cô chỉ biết tất cả những gì vừa mới xảy ra làm cho cô gây tổn, làm cô e ngại. Thật xin lỗi, mới vừa rồi anh mất khống chế, anh sẽ không như vậy nữa, tha thứ cho anh được không? Kiều Ngự Diễm dứt khoát đem Duy Y ôm vào lòng, đem thân thể nhỏ bé đang ra sức dãy dụa ôm vào trước ngực. Cầu xin anh, đừng đụng vào em. Duy Y khóc, mới vừa dừng lại bắt đầu khóc thút thít, hiện tại lại bắt đầu mất khống chế. Y, yên tâm, anh sẽ không làm tổn thương em nữa, hôm nay thật sự là anh không còn lý trí cho nên mới làm tổn thương em. Kiều Ngự Diễm vừa nói vừa an ủi, tay cũng nhẹ vuốt sau lưng cô. Lúc này cô nhóc đã khóc, không dám khóc quá lớn tiếng, bởi vì bên ngoài ba mẹ đã trở về phòng. Lúc này rất yên tĩnh. Rồi cuộc khóc mệt tựa vào ngực hắn ngủ. Rằng có 2 giờ Kiều Ngự Diễm mới dỗ được cô bé trong ngực ngủ. Hắn không biết hiện tại tâm tình mình như thế nào. Thỉnh thoảng hạnh phúc, thỉnh thoảng khổ sở, thỉnh thoảng lo lắng. Có lẽ đây chính là kết quả của việc yêu một người. Cho đến khi trời tờ mờ sáng, Kiều Ngự Diễm mới rời khỏi nhà. Suy ý, mà hắn cũng không vội rời đi. Chỉ lặng lặng đứng ở dưới lầu. Hắn muốn nhìn Duy Y đi học. Không lâu lắm, thông qua máy nghe lén, hắn biết Duy Y đã dậy, phát ra tiếng kinh hô, sau đó lại yên tĩnh. Hắn có thể tưởng tượng được cô đang sững sờ, có lẽ là nghĩ tới chuyện tối qua. Sau đó là giọng nói của mẹ Duy. Sau nửa giờ cô xuống lầu mà Ngô Soái cũng vừa kịp đạp xe tới. Hắn vẫn biết cô mỗi ngày đều đi học cùng Ngô Soái, thời gian bọn họ ở cùng với nhau còn nhiều hơn ở với hắn. Đang chuẩn bị lái xe về công ty thì có người gõ cửa sổ xe, là Sotana. Tổng giám đốc Kiều, sao sớm như vậy? Sotana mặc đồ đi làm xuất hiện trước mặt Kiều Ngự Diễm. Trên người đeo đồ trang sức trang nhã, hoàn toàn không có kẽ hở. Hơn nữa manh khóe trong giao tiếp, không thể không nói Sotana là một người phụ nữ rất có thủ đoạn. Một phụ nữ hoàn mỹ nhưng đồng thời cũng là một người phụ nữ đáng sợ. Ở trong công ty, bởi vì GE mà hắn chú ý đến sự tồn tại của cô ta, mà cô ta nhanh lên chức quản lý như vậy, cũng là việc từ nền mới được cất nhắc. Kiều Ngự Diễm khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng như bình thường. Tổ quản lý, chào buổi sáng. Ngài ở đây là... Vẻ mặt Sotana nghi hoặc, cô ta dĩ nhiên biết tại sao hắn xuất hiện ở đây. Chắc là đặc biệt sang thăm Suy Y. Nghe nói 2 ngày trước đi Nhật Bản, mà ngày hôm qua là sinh nhật Suy Y. Lại nghe nói, phi cơ của hắn gần 3 giờ mới về gờ thị như vậy, là hắn bỏ lỡ sinh nhật Suy Y. Hôm nay có lẽ là sáng sớm đã đợi ở đây. Nhưng cô thấy vẫn ngồi trong xe trơ mắt nhìn Suy Y, ngồi lên xe Ngô Soái. Biểu tình mất mát, hôm nay... Cô ta tự nhiên có thể đoán ra được đôi chút. Tôi đến tìm Tổng Giám Đốc Duy có chút chuyện. Nói chuyện xong rồi. Ừm. Tổng Giám Đốc Kiều, có thể cho tôi đi nhờ xe đến công ty hay không? Cô ta nở nụ cười thỏa mãn, không cảm thấy bất kỳ cảm giác giả bộ. Buổi sáng rất khó gọi xe đến chỗ làm. Lên xe. Vẫn giọng nói lạnh lùng, hắn tự nhiên biết Sotana lấy cớ đến gần mình. Người phụ nữ nào lại không thích dùng cái chiêu thức này. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Kiều. Ở trong phòng nhỏ, trên lầu 18, chủ tịch bà của Kiều Y dĩ nhiên trong phòng họp, không chỉ có chủ tịch còn có mẹ Kiều Y. Mỗi tuần chủ tịch sẽ đến công ty một chút. Mặc dù rất nhiều chuyện giao cho Kiều Ngự Diễm xử lý, nhưng công ty là do ông đánh đổi hơn nửa đời người mới có được. Chủ tịch nói thế nào cũng không bỏ qua được, cho nên mỗi tuần sẽ đến xem một chút. Hôm nay vừa lúc đi cùng vợ, và lúc bọn họ vừa vào thang máy liền thấy con trai mình dừng xe trước cửa. Vì vậy liền thấy được một màn kia. Một cô gái tinh tế bước xuống từ trên xe con trai. Thế một màn như vậy, vợ ông không thể bỏ qua muốn gặp cô gái xinh đẹp này một lần. Sau đó hỏi những trưởng bối trong công ty mới biết có nhân tài như vậy trong công ty. Mẹ Kiều hết nhìn trái ngó phải, suốt cuộc thấy được con trai có bạn gái, hơn nữa còn là quản lý trong công ty. Quan hệ với các trưởng bối trong công ty cũng tốt. Điều rối rít nói về Sotana này, năng lực làm việc rất tốt. Làm việc đến nơi đến chốn, đừng thấy chỉ mới 25 tuổi, nhưng có thể làm được chức vị quản lý trong công ty lớn như vậy, không phải là dễ dàng. Qua lời khen của các vị trưởng bối, mẹ Kiều càng muốn gặp Sotana. Mẹ Kiều nhớ lúc trước con trai đã từng nói là đã có đối tượng muốn kết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net